Lược Thiên Ký, chương 520, 520, một luật cướp sạch. Một luật chuyển quang, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. GT, chương 553, một luật cướp sạch. Một luật chuyển quang, cái kia ngũ yêu đúng là vẫn còn không có can đảm tử phản kháng, ngoan ngoãn bị mắt thả tặc quang ô nhất điển lục lọi, lột lấy trên người tất cả pháp khí, đan dược, địa đồ thậm chí pháp y, cuối cùng đứng trong gió rét cũng chỉ còn lại ba cái quang không lưu thu nam yêu quái cùng chen lẫn chân ôm ngực nữ yêu quái, nam yêu khá tốt, liền là có chút xấu hổ, ba cái nữ yêu quái tắc thì quả thực nhanh muốn khóc lên, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Hình đạo hữu, chúng ta có thể đi rồi chưa? Xà yêu khóc không ra nước mắt, hướng Phương Hành hỏi thăm. Đi thôi, Phương Hành rốt cục rộng lượng phất phất tay, ba cái nam yêu lập tức liền đằng vân bay mất. Ngược lại là ba cái nữ yêu, trên người chỉ còn một món đồ như vậy tiểu cái yếm nhỏ, thậm chí có một cái hào phóng chút ít cũng không mặc cái yếm, tuy nhiên đạt được ly khai cho phép, vẫn là đầy mặt đỏ bừng, từng bước một hướng về sau chuyển, cũng không dám thi triển bay lên. Đại Kim Ô xem tâm phiền, giáo huấn. Đần A, hiện ra nguyên hình đến bay. Một câu nhắc nhở cái này ba cái nữ yêu, đành phải riêng phần mình dung thân bãi xuống, nhưng lại một đầu rắn đuôi chuông, một chỉ kim thiền, một chỉ con thỏ, trên người hoặc che lân giáp hoặc che lông, cuối cùng là không lộ vẻ quá xấu hổ, dựng lên vân đến nhanh chóng thoát được không thấy. Đến cho bọn hắn lúc này tâm tình, cái kia quả thực cũng có chút tuyệt không thể tả. Vốn chính là đến yêu đế trong các đoạt tạo hóa, ai mẹ nó có thể nghĩ đến sẽ bị người đánh cướp so vừa sinh hạ lúc đến đều sạch sẽ. Cái này thật đúng là bồi đại phát. Mà Phương Hành bọn người tắc thì cười ha ha, càng làm tình hình kinh tế thứ đồ vật một phần, ô nhất điển có thể nói là phần đích ít nhất, nhưng cũng đã hưng phấn càng điên, hắn nhìn xem tình hình kinh tế một bộ bách luyện huyền thiết giáp cùng với ba bình bổ sung linh lực thượng phẩm lôi đan, quả thực rồi mừng rỡ như điên, vừa khóc vừa cười mà nói. Ta không tin, bảo bối nào có đến nhanh như vậy? Đây là nằm mơ sao? Điên điên vui vẻ tiến tới tiểu bằng vương bên người. Ngươi nắm ta một cái. Tiểu bằng vương trực tiếp cầm chân đem nó đạp bay, ô nhất điển. Ngao, một tiếng, trong miệng kêu to. Không phải nằm mơ, chia xong thứ đồ vật, liền đã không thể chờ đợi được xuống phía cổ trong điện phóng đi, đi tới phụ cận, đã thấy cái này cổ điện phong cách cổ xưa rách nát, cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, điện trước còn có lư hương đạo vách tường tàn viên. Dưới mái hiên bốn trụ cổ trụ, dĩ nhiên đổ hai cây, trong điện đen sâu kín, thấy không rõ bên trong vật cái gì. Phương Hành dùng âm dương thần ma giám nhìn thoáng qua, thấy không cái gì cấm chế, liền bay thẳng đi vào. Đi vào trong điện, thi triển pháp nhãn thuật một xem, đã thấy này điện 30 trượng thấy phương. Chính thủ tọa đứng thẳng ba tôn thạch tố, mỗi một đều có 3 trượng độ cao, không biết là hà vật liệu bằng đá điêu thành, khí tức xâm nghiêm, cái này ba tôn tượng nặn, nhưng lại một tượng, một con rồng, nhất hổ, đều hiện lên nửa người nửa thú hình dáng, người mặc đạo bào, tư thế quái dị, một người dò xét trường chống đỡ thiên. Một người dựng thẳng quyền anh địa, một người cũng chỉ hướng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ba tôn tượng nặn tư thế, rõ ràng vừa xem hiểu ngay, nhưng tinh tế nhìn thật kỹ, lại mờ mờ ảo ảo cảm giác huyền ảo vô cùng, vẻn vẹn là một tư thế, không gây đầu sinh ra rất nhiều biến hóa đến, coi như thần hồn của mình bị cái này ba tôn tượng nặn dẫn dắt cảm ngộ rất nhiều võ tiêu chuẩn bình thường, một mắt nhìn đi, liền muốn ngây dại. Nhịn không được liền muốn bàn ngồi xuống, tinh tế cảm ngộ cái này võ tiêu chuẩn, thẳng đến hoàn toàn hiểu ra biến hóa. Ồ, không đúng. Phương Hành nhìn về phía này giơ trường chống đỡ thiên thạch tượng, cũng rơi vào trầm mê. Nhưng lại bỗng nhiên tầm đó thanh tỉnh lại, lẩm bẩm. Cái này ba tôn thạch tượng, xác thực ẩn chứa cao thâm võ tiêu chuẩn, liền là tiểu gia học được, chỉ sợ cũng có thể đem nhục thể của mình chi lực phát huy ra 7-8 phần uy lực đến, nhưng biến hóa quá nhiều. Ở đâu là nhất thời hồi lâu học được hết, như vậy cảm ngộ, 3 ngày thời gian nhoáng một cái đã vượt qua. Bị hắn vừa gọi, Đại Kim Ô bọn người cũng tỉnh lại, chỉ là nhìn về phía cái kia thạch tượng ánh mắt, lại còn rất có lưu luyến chi ý, Đại Kim Ô nói. Nhưng bất kể như thế nào, cái này ba tôn thạch tượng ẩn chứa võ tiêu chuẩn thật là không giống bình thường, nếu là bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc, có thể chúng ta dù sao còn có 3 cuốn đạo quyết chưa lấy, nếu là bởi vậy đam để lỡ tránh sự, thực sự được không bù mất, vậy phải làm sao bây giờ nha? Đại Kim Ô là tu thân thể, nhưng có chút không nỡ. Trước kia tiến nhập yêu đế các yêu tộc tuấn kiệt, đối mặt nhiều như vậy tạo hóa, chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, tìm kiếm thích hợp nhất cơ duyên của mình nguyên nhân, cũng chính là bởi vậy, tiến vào yêu đế các thời gian chỉ có 10 ngày, mà những này tạo hóa lại ở đâu là dễ dàng như vậy lấy được, dưới bình thường tình huống tùy tiện tìm hiểu hạng nhất không bằng 10 ngày nửa tháng đã trôi qua rồi, lại ở đâu có nhiều thời giờ như vậy. như bọn hắn một chuyến này người, mục đích chính yếu nhất chính là đi tìm căn bá chỉ điểm cho bọn hắn ba đạo đạo quyết, hôm nay còn không biết tìm kiếm cái kia ba đạo đạo quyết cần bao nhiêu thời gian, càng cũng không dám tại đây ba tôn tố hướng mặt trước chậm trễ thời gian quá dài. Vì mà tiến vào yêu đế các người, hơn phân nửa gặp phải cá cùng hùng trưởng ở giữa lựa chọn. Xem ra, chỉ có thể lưu một người ở chỗ này tìm hiểu, những người khác đi tìm tạo hóa khác, ước định thời gian, tại yêu linh cung trước tụ hợp, cùng một chỗ ly khai nơi này về sau, lại giúp nhau trao đổi tâm đắc, như vậy mới có thể giành lớn nhất tạo hóa. Ô Tang Nhi cũng xen vào nói đạo, trên mặt rồi lại có chút khó xử. Bất quá nếu là tách ra, chỉ sợ vấn đề về an toàn không tốt cam đoan a, tất cả mọi người trầm mặc lại, biết rõ nàng nói không sai, cái này ngũ tổ minh kết xuống thù hận thế nhưng mà không nhỏ. Hôm nay lựa chọn của bọn hắn, hoặc là chính là bỏ qua một ít tạo hóa, như cái này cổ điện võ tiêu chuẩn, đi tìm càng lớn tạo hóa, hoặc là chỉ liền có thể không ngừng chia, riêng phần mình tìm hiểu hạng nhất tạo hóa, làm như vậy kết quả lại là gặp phải nguy hiểm khó có thể giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, vấn đề như vậy không riêng bọn hắn có, những thứ khác liên minh cũng đồng dạng có, Hồ Tiên Cơ lúc ấy vội vã như vậy tại giải quyết phương hành bọn hắn, kỳ thật chính là cân nhắc đến không giải quyết phương hành, liền lo lắng hắn hội thừa dịp chính mình tiên tử minh tách ra tìm kiếm tạo hóa lúc âm thầm đánh lén nguyên nhân. Phương hành cũng hiểu được là cái vấn đề, vây quanh tượng đá chuyển hai vòng, nói. Không thể mang đi sao? Đại Kim Ô thở dài, nói. Ta đã thử qua, muốn đem cái này ba tôn thạch tượng bộ dáng vẽ xuống, mang ra yêu đế các đi, chỉ tiếc, cái này ba tôn thạch tượng huyền ảo sâu đậm, chính là dùng chúng ta kim đan cảnh thần hồn cường đại, cũng không cách nào vẽ tư thế của bọn hắn a, liền tính toán cưỡng ép vẽ đi, kết quả cũng chỉ có thể giống nhau, không được rất giống, cảm ngộ không được ở giữa huyền ảo võ tiêu chuẩn. Đang khi nói chuyện lại không khỏi có chút tiếc nuối, bọn hắn theo tu vi tăng lên, thần hồn cường đại, đã cùng phàm nhân bất đồng, tầm thường sách dựa vào tranh vẽ, đáp mắt quét qua, là được một mực ghi tạc trong óc, quay đầu lại thuật lại đi ra, liền một cái bút họa hướng đi cũng sẽ không sai, đúng là tu ra thần thức chỗ tốt, chỉ có điều, cái này ba tôn tượng đá lại bất đồng, ẩn chứa võ lý đại đạo, tuy nhiên nhìn như bất động, kỳ thực biến hóa ngàn vạn, coi như là bọn hắn kim đan cảnh giới tu vi, cũng chỉ có thể tại thạch tượng trước tìm hiểu, mà không cách nào liếc mắt quét tới, liền vẽ tại tâm. Mấy người khác cũng biết Đại Kim Ô nói không sai, cùng nhau nhíu mày, có chút khó có thể lựa chọn. Lại không nghĩ Phương Hành liếc mắt, nói. Ai nói cho vẽ, ta nói cho đem tượng đá mang đi. Bá, ngoài ra bốn người ánh mắt đều là tả nhìn về phía hắn, quả thực ngây người. Mang đi tượng đá, cái này cũng quá thổ phỉ đi. Cái này, như vậy sao được đâu? Đây chính là yêu đế các trong tạo hóa a, sao có thể bừa bãi đụng đâu, Ô Tang Nhi trước tiên mở miệng đạo, cảm giác mình thế giới quan có chút bừa bãi. Phương Hành trực tiếp hỏi lại, có quy củ nói không cho mang đi sao, Ô Tang Nhi nhất thời trả về đáp không được, trên thực tế yêu đế các trong thứ đồ vật là có thể mang đi ra ngoài, trước kia tiến nhập yêu đế các đám tiền bối, như tìm được kinh văn, dị thảo, bảo đan, tàn binh một loại thứ đồ vật, cái kia khẳng định cũng không khách khí, trực tiếp tiện tay dẫn theo đi ra ngoài, coi như là chính mình tìm lấy được tạo hóa, nhưng cái này ba tôn thạch tượng trực tiếp mang đi. Cái kia không khỏi cũng quá không hợp thói thường. Tiểu Bằng Vương trầm ngâm mở miệng nói, không biết truyền không truyền có động. Đại Kim Ô Tắc thì trực tiếp lấy ra hai cái túi chữ vật đến, nói. Túi chữ vật cũng liền ba trượng thấy Phương, giả trang không mở a. Phương Hành cười hắc hắc, hai tay vỗ, nói. Ô Nhất Điển, ngươi đi đem Pháp Chu kéo tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người lúc này mới chợt hiểu ra, phát hiện cái này tiểu thổ phỉ thật đúng là muốn đem ba tôn tượng đá toàn bộ mang đi, trong nội tâm cảm giác là lạ, đồng thời cũng có chút hưng phấn, khá tốt cái kia ẩn tàng Pháp Chu địa phương cách nơi này không xa, Ô Nhất Điển vẫn thật là bị kích động đi lấy Pháp Chu, mà Phương Hành Tắc thì cùng Đại Kim Ô, Tiểu Bằng Vương ba người, một người bắt bớ một tòa thạch tượng, cầm trong tay trọng binh khí, gõ mất phía dưới liên hoa cái bệ, rồi sau đó chịu đựng ra đại điện đến, loại cảm giác này, nhưng có chút điên cuồng, nhưng ẩn ẩn lại còn cảm thấy rất thoải mái. Bộ dạng. Ngược lại là Ô Tang Nhi, nhìn cái này ba cái gia hỏa một người vi phạm một tòa to như vậy tượng đá bộ dáng, quả thực nhanh điên mất rồi. Cái kia Pháp Chu kỳ thật cũng không lớn, trưởng thành 10 trượng tả hữu, cấp 3 trượng tả hữu, nếu là ở tiêu chuẩn nguyên ở trong gia nhập đầy đủ linh tinh, không gian còn có thể lại khuếch trương lớn một chút, bất quá tối đa cũng chỉ có 15 trượng dài, 4-5 trượng cao mà thôi, nhưng để vào ba tòa tượng đá ngược lại là đã đủ rồi, đợi cho ba tôn tượng đá thành thật thật bị chồng chất tiến vào thuyền trong khoang thuyền, mấy người đều có chút ít xấu hổ, rưỡi là đổ mồ hôi, rưỡi là hưng phấn. Đi đi đi. Chỗ có yêu quái, hết thảy cướp sạch, tất cả tạo hóa, hết thảy chuyển quang. Chuyển không cái này tòa đại điện, Phương Hành nhảy tới Pháp Chu trên đỉnh, hưng phấn cười to, hướng về phía trước vung lên màu đen cự kiếm. Ầm ầm, Pháp Chu chạy nhanh động, vì hành vi tới ác liệt, thủ đoạn tới hèn hạ chấn động toàn bộ yêu tộc ngũ tổ minh đã bắt đầu yêu đế các cướp sạch hành trình, chỗ qua về sau, quả thực không có một ngọn cỏ, do tây mà bắc, do bắc chuyển đông, lúc sau đông gãy hướng nam, những nơi đi qua, tất cả bất hạnh cùng bọn họ đánh nữa, đối mặt yêu tu bất luận nam nữ, đều bị đánh cướp không còn, tất cả địa vực, đều giống như châu chấu qua đi đồng dạng thê lương. Chưa xong còn tiếp. P.S. Lão quỷ sai rồi, ngày hôm qua ghi quá làm cằn, bị độc giả phê bình, cho nên ta quyết định hối cải để làm người mới, làm một cái có lương tri, nắm chắc hạn, có tiết tháo thanh niên tốt. Xem tại lão quỷ quyết định sửa bản thảo phân thượng, mọi người liền thưởng gần như phiếu vé A, convert by, fanmic. Cách chương.